Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều Kiều đến tìm Trương Vi Vi với hy vọng moi thêm thông tin để báo lại cho Tần Chiêu Chiêu. Nếu làm được, cô ta có thể chứng minh lòng trung thành của mình. Mong rằng Tần Chiêu Chiêu sẽ giữ kín chuyện cũ. Nhưng đáng tiếc, cô ta chẳng thu thập được gì. Điều này khiến lòng cô ta càng thêm bất an. Rời khỏi trạm xá, Lý Kiều Kiều chợt nhìn thấy Lục Trầm đang đi cùng chồng mình. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, trông có vẻ rất nghiêm túc. Lý Kiều Kiều giật thót, nỗi hoảng hốt ập đến. Tần Chiêu Chiêu chắc chắn đã kể chuyện của cô ta cho Lục Trầm biết. Nhưng Lục Trầm có nói lại với chồng cô ta không? Nếu anh ta hé nửa lời, cô ta nhất định gặp rắc rối lớn. Không do dự, cô ta vội vàng gọi lớn. Chu Phú Quý đang trò chuyện với Lục Trầm. Nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy vợ mình đang chạy tới. Anh ta thoáng nhíu mày. Lý Kiều Kiều nhanh chóng đứng trước mặt hai người, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Lý Kiều Kiều, em đến doanh trại làm gì? Chu Phú Quý lạnh giọng hỏi. Em đến trạm xá kiểm tra sức khỏe, sợ rằng chất độc từ vết cắn hôm qua vẫn chưa được loại bỏ hết. Chu Phú Quý nghe vậy mới giãn mày, giọng điệu dịu lại. Bác sĩ nói sao? Đã hoàn toàn ổn rồi. Trên đường về em tình cờ gặp hai người nên ghé qua chào hỏi. Cô ta liếc nhìn Lục Trầm, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh, sâu thẳm, như thể nhìn thấu mọi bí mật của cô ta. Chỉ một cái nhìn đó cũng khiến Lý Kiều Kiều sợ hãi. Vội vàng tránh đi, Chu Phú Quý không để ý đến sự căng thẳng của vợ. Chỉ nhàn nhạt nói, em về nhà đi. Anh còn phải bàn công việc quan trọng với doanh trưởng Lục. Lý Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô ta hiểu rõ tính khí chồng mình. Nếu Lục Trầm thực sự tiết lộ chuyện gì, chắc chắn Chu Phú Quý sẽ không bình tĩnh như thế này. Vậy em về trước. Nói xong, cô ta lập tức rời đi. Lục Trầm lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Chu Phú Quý. Đây là tài liệu mới từ cấp trên. Anh giao cho mọi người nghiên cứu. Chu Phú Quý nhận lấy, gật đầu, được, tôi sẽ lo liệu. Lục Trầm định quay trở về văn phòng thì thấy Vương Đức Thuận hớt hải chạy tới. Doanh trưởng Lục, trong văn phòng có điện thoại gọi cho anh. Ai gọi vậy? Là cuộc gọi từ Cục Công an thành phố Đông Lăng. Nghe vậy, ánh mắt Lục Trầm trở nên nghiêm túc. Anh lập tức quay vào văn phòng, nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia là giọng trầm ổn của Cục trưởng Cục Công an Đông Lăng. Hạ Đông Hải, Lục Trầm đoán rằng có tin tức quan trọng, liền đi thẳng vào vấn đề. Cục trưởng Hạ, vụ án có manh mối gì rồi sao? Giọng Hạ Đông Hải nặng nề, dù không thấy mặt nhưng vẫn toát ra sự nghiêm túc. Đúng vậy, nhưng không tiện nói qua điện thoại. Chiều nay hoặc ngày mai cậu có thể đến gặp tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Cách Hạ Đông Hải cẩn trọng như vậy chứng tỏ vụ việc rất nghiêm trọng. Nếu không, ông đã nói hết qua điện thoại rồi. Lục Trầm không muốn chờ đợi lâu hơn. Anh cần biết ngay lập tức. Được, tôi sẽ đến ngay. Tôi đợi cậu. Đặt điện thoại xuống, Lục Trầm quay sang Vương Đức Thuận. Tôi có việc cần ra ngoài một lát. Cậu đến báo với Phó Doanh trưởng Chu. Hôm nay anh ta sẽ chủ trì buổi họp. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Dứt lời, Lục Trầm rời văn phòng, lái xe Jeep thẳng đến Cục Công an Đông Lăng. Một tiếng sau, anh có mặt tại văn phòng của Hạ Đông Hải. Không mất thời gian chào hỏi, hai người đi thẳng vào vấn đề. Cục trưởng Hạ, đã tìm ra điều gì chưa? Hạ Đông Hải lấy ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho anh. Lục Trầm từ chối, tôi không hút thuốc. Hạ Đông Hải thu lại, tự châm một điếu, hít một hơi rồi mới lên tiếng. Chúng tôi đã bí mật điều tra Lưu Ngọc Bảo, phát hiện anh ta có gửi số tiền lớn trong nhiều ngân hàng, tổng cộng lên đến 200.000 đồng. Lục Trầm cau mày, 200.000 đồng, Trong thời đại này, gia đình nào có 1 vạn đồng đã là giàu có. Huống chi là số tiền khổng lồ như vậy. Hạ Đông Hải tiếp tục. Lương tháng của anh ta chỉ có 130 đồng. Vợ lại ở nhà chăm con. Không có thu nhập, ngoại trừ tham ô, nhận hối lộ. Không thể có cách nào kiếm được số tiền lớn đến vậy. Lục Trầm lặng im vài giây. Ánh mắt sắc bén. Lưu Ngọc Bảo bị cụt 1 ngón tay. Giống hệt A Khôn. Từ lâu, anh đã nghi ngờ gã chính là A Khôn. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Trầm giọng nói. Liệu anh ta có thể chính là A Khôn không? Nếu đúng vậy, thì số tiền kia chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Hạ Đông Hải nhả ra 1 làn khói thuốc. Giọng trầm xuống. Tôi cũng nghi ngờ chuyện này. Lưu Ngọc Bảo là người thân cận của thị trường, nắm trong tay không ít quyền lực ngầm. Nhưng dù có nhận hối lộ, anh ta cũng khó mà sở hữu 1 khoản tiền khổng lồ như vậy. Nếu thực sự dính dáng đến buôn lậu, bán hàng cấm hay những hoạt động phi pháp khác, thì số tiền đó không có gì lạ cả. Anh nhấn mạnh, việc này rất nghiêm trọng. Chúng ta phải hành động thận trọng. Nếu sơ suất, e rằng sẽ tự chuốc họa vào thân. Lục Trầm trầm ngâm, sau đó gật đầu. Vẫn nên báo cáo với ban thanh tra kỷ luật, để họ vào cuộc điều tra. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Tôi cần thu thập thêm để đảm bảo an toàn. Cuộc trò chuyện kết thúc. Khi rời khỏi cục công an thành phố Đông Lăng, trời đã xế chiều. Lúc đi ngang qua cửa hàng hợp tác xã, Lục Trầm chậm lại, rồi dừng xe, anh vào trong, mua khá nhiều thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Rời khỏi cửa hàng chưa được 100 mét, ánh mắt anh bỗng bị thu hút bởi 1 chiếc áo dạ màu đen treo trên giá trong 1 cửa hàng quần áo. Chiếc áo này vừa nhìn đã khiến anh nghĩ ngay đến Chiêu Chiêu. Nếu cô mặc vào, chắc chắn sẽ rất đẹp. Chẳng cần suy nghĩ lâu, anh quyết định mua nó cho cô. Anh đẩy cửa bước vào, cách chương.